Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú là anh đấy, mỗi ngày đều biểu diễn tiểu thuyết tình yêu. Không biết anh làm sao mà biết. Hàn Văn Vũ thở dài. Anh có thực sự yêu một người phụ nữ chưa? Không có. Hà Văn Hạo gắt gao nhìn cửa thang lầu sảng khoái nói vậy. Hà Văn Vũ hỏi, thế Dạ Thiên Thiên thì sao? Hà Văn Hạo lạnh lùng. Chú cảm thấy anh cả của chú có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào ư? Phụ nữ trong mắt anh không là gì cả. Hà Văn Vũ nói, sao anh không nghĩ cho em trai chân thành tìm một người bầu bạn? Anh kết hôn sớm một chút, bọn em cũng muốn kết hôn rồi. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn em trai, nghe chuyện này có chút mới mẻ, khẽ nhíu mày. Chú muốn kết hôn? Chú muốn kết hôn với người nào? Hà Văn Vũ có phần đắc ý thở dài, tựa trên sofa, hai chân hắn đặt trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn hoa văn trên trần. Đến lúc đấy anh sẽ biết, không biết là cô nhóc Hạ Tuyết chết tiệt kia rốt cuộc đang làm gì. Khẳng định cô ấy ngủ giống heo. Anh cũng không biết, em thích nhất cô ấy cái gì? Thích cô ấy cười vô tư, luôn cười ha ha hô hô. Hà Văn Hạo nói, ghê tởm. Em gọi điện thoại cho cô ấy, trêu chọc cô ấy chút đây. Hà Văn Vũ nhất thời cao hứng, đột nhiên lấy điện thoại tìm số điện thoại của Hạ Tuyết. Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Trong phòng tiếng di động bá bá vang lên. Hạ Tuyết giật mình nhảy dựng trên giường, vội đến ngăn tủ tìm mobile phone. Hà Văn Kiệt có chút khẩn trương nhìn nàng. Hà Văn Vũ dường như nghe tiếng chuông điện thoại Hạ Tuyết trong nhà. Hắn ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải. Kỳ lạ, đây không phải là tiếng chuông di động của Hạ Tuyết ư? Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng trọng. Phát giác mobile phone ở ngay sau lưng hắn, mà còn reo tiếng thật lớn, hát bài sóng vỗ sóng vô cùng buồn nôn. Hắn vô cùng tự nhiên từ trên ghế sofa lấy di động Hạ Tuyết đưa cho em trai. Đây là di động của cô ấy. Hôm nay lúc ăn cơm, cô ấy không cẩn thận làm rơi trong túi áo anh. Anh giữ giúp cô ấy. Hà Văn Vũ nghĩ có chút cười. Không phải em uống rượu say đấy chứ. Rõ ràng hôm nay, sau khi em và anh chia tay, em còn gọi điện thoại cho cô ấy mà. Hà Văn Hạo nhìn em trai. Chú uống say thật rồi đấy. Hà Văn Vũ lắc mạnh mình, không chịu nổi nói. Không được, đầu có chút choáng quá, em đi lên lầu ngủ đây. Hà Văn Hạo nhắc nhở. Anh chỉ có hai phòng thôi, em trai chú đã ngủ trên kia rồi. Em và hắn chen lấn một chút, đau đầu quá thôi. Hà Văn Hạo có phần bất đắc dĩ đứng lên. Chú đừng quấy rầy chú ba, chú ngủ ở ghế sofa này đi. Nhưng em là ảnh đế, sao ngủ ở sofa chứ? Hà Văn Vũ tức giận nói xong chạy lên lầu. Sau đó nện bước chân đi tới trước cửa phòng, gõ gõ cửa phòng. Tựa đầu trên cửa, chú ba à, mở cửa, anh muốn đi vào nằm một lát. Hạ Tuyết giống hệt cái con bọ chó, từ trên giường bật dậy, trừng mắt to như hạt trâu, mười ngón tay nhét vào miệng, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng. Hà Văn Kiệt vô cùng bình tĩnh mở cửa, nhìn anh trai đã say tỉnh táo hỏi. Chuyện gì vậy? Anh muốn ngủ với chú. Hà Văn Vũ thực sự khó chịu muốn xông vào phòng. Hà Văn Kiệt cau mày. Anh muốn ngủ với em á? Mẹ nó chứ, hai chúng ta từ nhỏ cái gì cũng không ngủ chung, anh luôn luôn ngủ với anh cả mà. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn em trai. Theo chủ ý của chú, muốn hắn cùng anh chen lấn chung một giường á? Hà Văn Kiệt đột nhiên cười. Đương nhiên là không dám, cho nên hắn ngủ sofa. Anh không muốn, anh là anh đế, không thể ngủ sofa được. Hà Văn Vũ nói xong rất thông minh chạy vào phòng, sau đó nằm xòa trên giường khò khò ngủ luôn. Hà Văn Hạo lập tức nhìn khắp phòng một lượt, nghĩ tới người này sẽ không trốn ở bên ngoài cửa sổ nữa đi. Hà Văn Kiệt mỉm cười ho nhẹ một tiếng. Hạ Tuyết quả nhiên mặc lại quần áo của nàng, giống như là một con chó con bò ra từ gầm giường, bốn móng vuốt bấu chặt mạnh mẽ. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết đeo chiếc ba lô của mình trên lưng, rốt cục bò đến ra cửa, nhẹ nhàng thở ra. Cô vừa định chắp tay cảm ơn hai anh em. Văn Hạo à, tại sao con chưa đi ngủ? Dạ Thiên Thiên đột nhiên từ trong phòng đi tới, mỉm cười, lại liếc mắt một cái thấy Hạ Tuyết rõ ràng đứng giữa hai anh em, cô sửng sốt. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt, Hạ Tuyết giống như bị điểm huyệt nhìn nàng. Dạ Thiên Thiên nhướng mày chỉ vào Hạ Tuyết, vừa định muốn nói gì đấy. Hà Văn Hạo có chút không kiên nhẫn. Hy vọng sau này ai tới nhà tôi phải báo trước cho tôi một tiếng, không nên bất lịch sự như vậy, nói đến là đến. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, lập tức hiểu ý hắn. Ờ đúng thế, thật là xin lỗi nhá, bởi vì tôi nghe nói Văn Vũ ở trong này, cho nên tôi đến để phục vụ, quấy rầy anh, thực xin lỗi. Dạ Thiên Thiên mỉm cười nghĩ, cô vừa mới đến ư? Hạ Tuyết giống đứa bé ngây ngô nhìn Dạ Thiên Thiên, ra sức gật đầu. Dạ Thiên Thiên nghĩ gì đó, đột nhiên miễn cưỡng kéo áo ngủ chặt lại rồi nói, tiếp đến các người muốn làm gì? À, Linda bảo tôi đến chăm sóc Văn Vũ, tối nay tôi chăm sóc hắn thật tốt, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt cùng nhìn nàng. Hạ Tuyết cười so với khóc khó coi hơn. Yên tâm, tôi nhất định chăm sóc tốt cho hắn, tuyệt đối sẽ không để sói ăn hắn đâu, yên tâm. Nàng nói xong lập tức phịch một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, sợ tới mức toàn thân đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net